Tốt nhất con dề, chương 1376, ngay cả thần đều sầu lo địch nhân. Góc truyện audio.com, người đăng, miss điểm này, mới là Lâm Vũ lo lắng nhất. Như vậy cũng tốt so hai cái chơi trốn tìm người. Bắt người không biết giấu người giấu ở nơi nào. Giấu người, cũng đồng dạng không biết bắt người là người phương nào. Ở vào nơi nào, lại có hay không có cái gì giúp đỡ. Cho nên cho dù lúc này Lâm Vũ bọn hắn chỗ đứng vị trí vẫn tính bí ẩn. Nhưng lại cũng không có chiếm giữ bất kỳ ưu thế nào. Thậm chí còn ở thế yếu phía dưới. Hắn biết rõ, đối phương tìm không thấy bọn hắn. Cũng vẻn vẹn tại tạm thời. Chờ đến đối phương đem lạc thị khách sạn, nhà trọ các loại khu vực toàn bộ lục soát bài tra sau đó. Tự nhiên cũng sẽ mò điều tra đến. Đến lúc đó, nên tới đều sẽ đi tới. Căn bản né tránh không được. Rốt cuộc nước Mỹ cũng không phải là Viêm Hạ. Không có người sẽ vì bọn hắn che gió che mưa. Hết thảy đều phải dựa vào bọn họ ba chính người. Mặc kệ mưa gió tới cỡ nào mãnh liệt, bọn hắn cũng chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng. Mặc kệ đối phương là lai lịch gì. Đều như thế, bị giết là được. Bách nhân đồ sắc mặt bình thản nói ra. Đối với thân kinh bách chiến hắn mà nói, chiến đấu cũng sớm đã trở thành chuyện thường ngày. Đối với địch nhân, hắn cũng luôn luôn đơn giản thô bạo. Bị giết chính là, tông chủ, Khuê Mộc Lang thề sống chết bảo hộ ngài an nguy. Khuê Mộc Lang cúi đầu xuống, trầm giọng nói ra, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể đi một bước xem một bước, hy vọng bọn họ có thể tối nay đi tìm tới đi. Tối thiểu cho ta nhất định thời gian, cho ta thay Sarana trị liệu. Lâm Vũ sắc mặt sầu lo nhìn qua biệt thự xung quanh thấp bé đầu tường. Trong lòng mũ vị tạp trần, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm thì thào nói ra. Hy vọng tìm tới cửa chỉ là một thế lực đi. Hắn mặc dù không có nói rõ, thế nhưng lời nói bên trong lo lắng đã hết sức rõ ràng. Hết thảy chỉ có tệ hơn. Không có xấu nhất, mặc dù bây giờ bọn hắn đã bại lộ hành tung, thế nhưng nếu như chỉ có một luồng thế lực đối địch biết rõ hắn hành tung, đó chính là trong bất hạnh vạn hạnh, nếu như tất cả cùng hắn thế lực đối địch đều biết hắn hành tung. Vậy hắn tiếp xuống thời gian sẽ phải vô cùng dày vò khốn khổ. Nơi này cũng không phải Viêm Hạ, cơ hồ không có bất luận cái gì ước thúc. Mặc kệ là ẩn tu hội hay là kiếm đạo tông sư minh, đều có thể vô hạn độ hướng bên này phái người, thậm chí là Lăng Tiêu cùng Vạn Hiêu, cũng không cần có bất kỳ băn khoăn nào, hoàn toàn có thể nghênh ngang tìm tới cửa, biết rõ hiện tại lại lo lắng cũng vô dụng, Lâm Vũ dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, cùng Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang cùng một chỗ hoàn thiện hạ viện tường phòng ngự. Mặc dù căn bản ngăn không được bất luận kẻ nào, thế nhưng tối thiểu có thể kịp thời đưa đến cảnh báo tác dụng. Đợi đến trời đã bắt đầu sáng lên thời điểm, Tây Blơ liền mang theo một đám thủ hạ chạy về, mỗi người trong tay đều mang theo một cái phi thường lớn túi hành lý. Mặc dù một đêm không ngủ, thế nhưng mọi người lại cũng không mệt rã rời, tất cả đều tinh thần vô cùng. Hà tiên sinh, chúng ta mua được dược tài. Tay Blơ một bên mạng người đem dược tài phóng tới trong phòng khách. Một bên hứng thú bừng bừng hướng Lâm Vũ nói ra. Ta tìm bạn bè hỗ trợ. Lạc thị bên trong có thể mua được bên trong dược tài. Ta trên cơ bản tất cả đều đã mua. Lâm Vũ bước nhanh tới. Nhìn thấy túi hành lý bên trong dược tài sau đó. Hài lòng nhẹ gật đầu. Nói ra, mặc dù còn chưa nhất định đủ. Thế nhưng là đã có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Còn như đoạn này thời gian bên trong, Sarana tiểu thư tình huống phải chăng có thể có cải thiện? Vậy cũng chỉ có thể xem vận khí. Ngài nếu là cảm thấy chưa đủ, ta liền lại sai người theo Lâm Thị mua sắm một chút. Tabler vội vàng nói, có thể, Lâm Vũ gật đầu đáp ứng một tiếng, ngẩng đầu lên, sắc mặt ngưng trọng hướng Abler nói ra. Thuận tiện, ngài theo bản thị hoặc là Lâm thị tìm một chút giúp đỡ tới. Giúp đỡ, cái gì giúp đỡ, Tây Blơ nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt không khỏi hơi đổi. Một thời gian có chút không rõ ràng cho lắm, lợi hại giúp đỡ, càng lợi hại càng tốt. Lâm Vũ nói xong đưa điện thoại di động bên trong tin nhắn cho Abler nhìn thoáng qua. Abler nhìn thấy trong tin nhắn ngắn nội dung sắc mặt cũng không khỏi bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Gấp giọng nói ra, Hà tiên sinh, ngài mới đến nước Mỹ không bao lâu. Vậy mà liền đã có người biết ngài hành tung. Sao lại có thể như thế đây? Đúng vậy à, chính ta cũng buồn bực đâu. Lâm Vũ bất đắc dĩ cười khổ nói. Lúc này theo Sarana gian phòng đi tới Annie vừa vặn nghe được Lâm Vũ cùng Abler đối thoại. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tiếp theo nhanh chóng đi tới. Kinh ngạc nói, cái gì, ngươi nói là, chúng ta tới nước Mỹ sự tình đã có người biết. Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Cái kia biết được tin tức này người là ai? Là cha ta cùng Logan sao? Annie sắc mặt tái nhợt. Cắn môi nói ra, người yên tâm, nếu như bọn hắn dám tìm tới, ta tới đối phó bọn hắn. Tạm thời còn không biết đối phương là ai. Bất qua ta cảm giác không phải là cha ngươi cùng ngũ tư. Lâm Vũ cau mày trầm giọng nói. Tóm lại bất kể là ai biết được tin tức này, chúng ta tiếp xuống, đều muốn đứng trước to lớn khảo nghiệm. Hà tiên sinh, vậy ngươi hỏi một chút cho ngươi gửi nhắn tin cái này người không được sao? Tabler vội vàng nói, chấm, ta đánh qua, hắn điện thoại là không số. Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, nói ra, có thể thấy được, cho ta báo tin cái này thân người phần tất nhiên cũng hết sức đặc thù. Cũng không thuận tiện bại lộ thân phận của mình. Không số, Tabler cùng Annie nghe được Lâm Vũ lời này cũng là cực kỳ ngoài ý, thần sắc kinh ngạc liếc nhìn nhau. Cái gì, cái kia nếu không chúng ta mang theo Sarana tiểu thư về Viêm Hạ. Annie cau mày trầm giọng hỏi, tim bên trong có chút lo lắng Sarana tình trạng cơ thể. Lấy Sarana tình trạng cơ thể, khả năng cũng không thích hợp ngồi bay. Nếu là có thể về Viêm Hạ mà nói, chúng ta bây giờ làm gì còn lưu tại cái này, cần gì phải mang nhiều như vậy dược tài trở về. Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, Sarana tiểu thư khí quan đại bộ phận đều ở vào suy kiệt điểm tới hạn. Đi máy bay không khác là trực tiếp giết chết nàng. Mẹ nó, Tabler sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói ra, vậy ta đây liền ra trọng kim thuê một nhóm xuất sắc lính đánh thuê. Hà tiên sinh, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngài an toàn, người không cần quá nhiều. Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu, thở dài nói, bởi vì lại nhiều người, chỉ sợ cũng ngăn không được bọn hắn. Hắn địch nhân cũng không phải người bình thường, tất cả đều là trên thế giới uy danh hiển hách đặc thù cơ cấu hoặc tổ chức. Căn bản không phải phổ thông lính đánh thuê có khả năng chống cự. Sở dĩ để cho ngài mời những người này đến, càng nhiều là dạy một cái canh gác tác dụng, bọn hắn có thể tại phát hiện địch nhân đồng thời. Kịp thời thông chi chúng ta, vậy liền cũng đủ, Lâm Vũ trầm giọng hướng Abler nói bổ sung, thần sắc hết sức ngưng trọng, cái gì, ngươi nói đám người này đến cùng là làm cái gì, vì sao ngay cả ngươi, cũng như thế lo lắng, Annie nhìn ra Lâm Vũ sắc mặt mất tự nhiên, ngữ khí có chút kinh hoàng hỏi, phải biết, nàng được chứng kiến Lâm Vũ siêu nhân năng lực. Đã sớm tại nội tâm đem Lâm Vũ trở thành chiến vô bất thắng thần. Thế nhưng là, không nghĩ tới, lúc này vậy mà xuất hiện ngay cả thần đều như thế sầu lo địch nhân. Cách chương.